Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 846, lại một đầu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Oanh. Đất tiết chấn động mạnh một cái. Thế tới phi phàm tóc bạc khải giáp người từ không trung đập ầm ầm rơi vào trên mặt tuyết. Tần Sương nheo cặp mắt lại. Trên mặt lóe qua một vệt ngưng trọng. Màu trắng tiết sương mù văng khắp nơi bên trong. Hai chân hơi cong, tóc bạc khải giáp người đứng thẳng lên. Tay cầm hình dáng quái dị kim sắc trường thương. Cái này tóc bạc khải giáp người sau khi hạ xuống. Lại có cao hơn 3 mét. Hoàn toàn không giống nhân loại bình thường hình thể. Không. Hoặc là nói, cái này tóc bạc khải giáp người liền có phải hay không người cũng không biết. Tuy nhiên hắn có nhân loại tứ chi thân thể, nhưng là bộ mặt đã bị mặt nón trụ bao trùm, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam. Tuy nói không biết người này có phải hay không người, nhưng theo cái kia trương mặt nón trụ khe hở bên trong, lờ mờ đó có thể thấy được uy nghiêm mặt mày. Giờ phút này, cặp kia tròng mắt màu xanh lam lóe ra băng lãnh lộng lẫy. Dường như có thể nhìn thẳng nhân tâm. Tóc bạc khải giáp người đứng lên về sau. Cặp kia lạnh lẽo mắt xanh lập tức nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn cùng bất phàm. Bất quá con mắt của nó quang lẫm liệt không sợ. Tinh quang nhấp nháy cùng tóc bạc khải giáp người nhìn nhau. Trong lúc rằng có hai người toàn thân tán phát khí thế tại trong lúc vô hình đụng thẳng vào nhau. Thì liền bốn phía gào thét phong tuyết đều dường như nín thở. Nhất thời yên tĩnh lại. Không khí biến đến nặng nề mà áp lực. Dường như tràn ngập sát khí. Bọn họ mặc dù không có động thủ. Nhưng là lạnh lẽo vô tình ánh mắt cùng khí thế cũng đủ để chấn nhiếp tâm thần. Thậm chí ngay cả phong tuyết đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngươi lại là cái gì quái vật? Bỗng nhiên, Tần Sương nở nụ cười. Hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóc bạc khải giáp người không nói gì. Hoặc là nói hắn căn vốn cũng sẽ không nói lời nói cũng chưa chắc. Tần Sương nhún vai, tựa hồ tại biểu thị một bộ thái độ thờ ơ. Nhưng kỳ thật hắn ghét nhất loại này lãnh ngạo ra hòa. Hiu, bóng người lóe lên, Tần Sương trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Như đạn pháo hướng tóc bạc khải giáp người kề sát đất lướt tới. Hắn di động thời điểm, tốc độ mặc dù nhanh, lại ngay cả một mảnh tuyết hoa cũng không có tóe lên. Bất quá tới ngược lại, Tần Sương xông tới khí thế lại vô cùng uy mãnh. Cơ hồ trong nháy mắt, Tần Sương liền vọt tới tóc bạc khải giáp người trước mặt. Tiên thiên cương khí cùng dị hỏa quấn quanh hung mãnh nhất quyền hướng tóc bạc khải giáp người đánh. Tới. Ngay tại cùng thời khắc đó, tóc bạc khải giáp người hai mắt chớp lên. Tần Sương hỏa diễm quyền đầu để hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Xoạt, kim ảnh lóe lên. Tần Sương quyền đầu đánh vào bất ngờ chắn ngang tại tóc bạc khải giáp người trước mặt kim sắc. Trường thương, hiển nhiên, tại quả đấm của hắn đột kích một khắc. Tóc bạc khải giáp người đồng dạng cấp tốc động tác. Oanh! Tóc bạc khải giáp người hai chân hướng cầy giống như về sau cấp tốc trơn lui. Tại trên mặt tuyết lưu lại hai đầu lớn lên mà sâu dấu vết. Tần Sương quyền đầu thắng qua tóc bạc khải giáp người trường thương phòng ngự. Đem hắn cứ thế mà bước lui ra ngoài. Thì liền tóc bạc khải giáp trong mắt người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới hắn đã toàn lực đi cản Tần Sương quyền đầu. Nhưng vẫn là bị bước lui. Ngoài dự liệu của hắn. Tên nhân loại này không đơn giản. Tóc bạc khải giáp người mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá Tần Sương cũng tương tự tại kinh ngạc. Tóc bạc khải giáp người vậy mà có thể đỡ hắn nhất quyền mảy may không việc gì. Phải biết, một quyền này của hắn hoàn toàn không có lưu tình. Tiên thiên cương khí cùng dị hỏa đều xuất hiện. Cũng là ôm lấy quyết tâm phải giết xử lý tóc bạc khải giáp người. Nhưng là, tóc bạc khải giáp người chẳng qua là bị bức lui. Mặc kệ là cương khí quyền kình vẫn là đốt cháy dị hỏa đều không có thể gây tổn thương cho hại hắn. Mày may, tóc bạc khải giáp người cái này một biểu hiện, đủ để chứng minh hắn là một cái cường đại kình địch. Rất tốt, Tần Sương khẽ gật đầu. Thân thể hướng phía trước vút qua mà ra, đồng thời sắc mặt hưng phấn mà nói ra, bồi ta thật tốt chơi đùa đi. Nói, Tần Sương toàn thân bỗng nhiên tuôn ra cháy hừng hực dị hỏa, giống như một hỏa nhân, nhanh chóng mà phóng tới tóc bạc khải giáp người, chém. Tóc bạc khải giáp người cấp tốc khôi phục tỉnh táo, trong tay kim sắc trường thương bỗng nhiên xì xì rung động, lại hình thành vô số kim sắc điện lưu, đồng thời hướng thiêu đốt tới gần Tần Sương đâm một cái mà đi. Sau một khắc, lóe ra kim sắc điện lưu trường thương cùng quấn quanh lấy dị hỏa quyền đầu đột nhiên chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang, to lớn sóng xung kích bao phủ tứ phương, thổi đến tuyết sắc khắp nơi phảng phất giống như long trời lở đất. Đá vụn vẩy ra, xì một tiếng, Tần Sương quyền đầu ra thịt lập tức bị mũi thương đâm rách. Để hắn lập tức thu hồi quyền đầu, thân thể về sau bay vọt. Cái này thương thế mà có thể thương tổn được ta. Tần Sương âm thầm kinh hãi, không để ý đến để Tần Sương thoát ly chiến đấu. Tóc bạc khải giáp người toàn bộ thừa nhận quyền cương lực đạo. Quả thực là hướng Tần Sương gần người mà gần. Hai tay của hắn nắm chặt đã mất đi điện lưu kim sắc trường thương. Xoay tròn một vòng, hung hăng bổ về phía Tần Sương. Tần Sương còn không có theo vừa mới kinh ngạc lấy lại tinh thần. Không né tránh kịp nữa. Hai tay đi lên hợp lại. Theo hai bên ngăn chặn bổ xuống dưới kim sắc trường thương. Nương tựa theo lực lượng của thân thể. Trực tiếp kháng trụ kim sắc trường thương. Tóc bạc khải giáp người nhìn lấy kém chút bổ tới Tần Sương đỉnh đầu kim sắc trường thương cứ thế mà. Bị tay không tiếp giao sắc công phu dừng lại. Lần nữa đã dùng hết khí lực toàn thân ép xuống trường thương. Có thể Tần Sương đồng dạng liều mạng chống chọi trên đầu kim sắc trường thương. Vô luận tóc bạc khải giáp người dùng lực như thế nào. Ẩn ẩn run rẩy kim sắc trường thương thủy chung không nhúc nhích chút nào. Hai người chỉ bằng lấy một thanh trường thương lẫn nhau đọ sức khí lực. Hai người bọn họ lực đạo đều lớn đến vượt quá tưởng tượng. Dẫm đến đất tuyết tung bay. Coi như càng ở tại hạ cứng rắn đất đông cứng đều thật sâu nổ tung. Thật giống như toàn bộ tuyết sắc khắp nơi đều bởi vì bọn họ phân cao thấp mà phá sập rung động. Thật lâu, Tần Sương đã không có gặp phải có thể cùng hắn đọ sức khí lực đối thủ. Quả thực khó có thể chịu đựng. Chấm ngoặc kép, hai tay run rẩy dữ dội, Tần Sương cắn răng nhe răng cười. Lúc này, tóc bạc khải giáp người hai mắt nhíu lại. Kim sắc trường thương bỗng nhiên toát ra vô số điện lưu. Những thứ này vàng óng ánh điện lưu lập tức vọt tới Tần Sương toàn thân. Lọt vào điện giật, Tần Sương cảm giác kim sắc trường thương phía trên lực đạo tăng gấp bội. Nhưng vẫn là chết cắn chặt hàm răng. Cả người hắn đều bị điện thành một mảnh kim quang. Giống như hư bóng đèn, giống như lóe lên lại lóe lên. Giờ phút này, Tần Sương hai tay bị trường thương phía trên điện lưu chăm chú hấp thụ ở. Coi như muốn tránh thoát cũng không tránh thoát được. Nhưng là, hắn lập tức như thiểm điện phi lên một chân. Tóc bạc khải giáp người lập tức không kịp phản ứng. Hàm dưới lọt vào mũi chân hung hăng đá trúng. Lùi về sau bước, tóc bạc khải giáp người rút ra trường thương. Thuận thế phóng một cái, Tần Sương cũng bởi vậy thoát ly mà ra. Tần Sương từng ngụm thở dốc khí thô. Đây là hắn hiếm thấy đã rơi vào hạ phong. Không qua trong lòng của hắn chưa từng nhụt chí. Chiến ý ngược lại tại trong mắt cháy hừng hực. Oanh một tiếng, Tần Sương toàn thân toát ra càng thêm mãnh liệt thiêu đốt dị hỏa. Hai tay vươn về trước, tay cầm mở ra, hỏa lưu huỳnh. Chỉ thấy từng viên sao hỏa theo Tần Sương trên tay bỗng dưng hiển hiện. Như là đom đóm, giống như lít nha lít nhít hướng tóc bạc khải giáp người tung bay tới. Tóc bạc khải giáp người ánh mắt ngưng tụ. Lại không có bởi vì sao hỏa nhỏ bé mà chủ quan. Chỉ thấy hai tay của hắn vung thương quét qua. Kim sắc mũi thương nổi lên cuồng phong. Cuồng phong thổi qua đầy trời sao hỏa. Nhưng không có đem sao hỏa thổi đến cuốn ngược trở về. Mà chính là đã dẫn phát liên tiếp đại bạo tác. Vèo một tiếng, Tần Sương xông ra không trung còn chưa tản ra hỏa đoàn. Cấp tốc đi vào tóc bạc khải giáp người trước mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.